Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2543, chương 2544, Đại Phúc Duyên. Thời gian 3 năm, trong sơn cốc còn lại không đến 300 người. Lão Liễu cùng Lão Thành đi, rất nhiều ngũ kiếp cường giả đều đi, chỉ còn lại 7 cái ngũ kiếp cường giả. Trong 7 người này ngũ kiếp đỉnh phong chi còn lại một cái. Không ngừng có người rời đi, nhưng không ai trở về. Một cái đều không có. Những cái kia đi ra khỏi sơn cốc người tựa như đi vào như địa ngục. Toàn bộ biến mất không thấy. Trong sơn cốc bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Đây cũng là trong sơn cốc người càng ngày càng ít nguyên nhân. Còn lại không đi người. Hoặc là nội tâm đầy đủ cường đại, hoặc là chính là sợ chết. Rất rõ ràng, người sợ chết chiếm cứ đại bộ phận. Mấy cái kia nữ tu sĩ một cái đều không đi. Cả ngày cùng một số người điên loan đảo phượng, tựa hồ đang hưởng thụ lấy nhân sinh bên trong cuối cùng một đoạn vui thích thời quang. Các nàng đều không để ý kỵ cái gì. Có mấy người đều tới câu đáp Lục Ly, nhưng đều bị Lục Ly quát lớn đi. Đừng nói loại này nữ tử ở ngay trước mặt hắn cùng người khác câu kết làm bậy. Thỉnh thoảng tiến vào không gian thần khí bên trong vui thích. Coi như không có những sự tình này Lục Ly cũng chướng mắt các nàng. Hắn không cần dựa vào loại phương thức này phát tiết nội tâm kiềm chế. Không sai, Lục Ly nội tâm rất ngột ngạt. Đè nén nguyên nhân chủ yếu là trên việc tu luyện không có quá tiến nhanh dương. Nhục thân cùng linh hồn có chỗ tăng trưởng, thần lực tăng trưởng rất nhanh, nhưng đại đạo chi ngân phương diện cảm ngộ, thời gian 3 năm hắn gần như không có quá tiến nhanh dương. Lục Ly tại pháp tắc chân ý phương diện này một mực tự nhận là ngộ tính rất mạnh. Nhưng này thời gian dài không có tiến triển, cái này khó tránh khỏi để hắn cảm giác được nhụt chí. Từ đó ở sâu trong nội tâm nảy sinh lệ khí, chậm rãi sinh ra một chút không tốt cảm xúc, là thời điểm rời đi. Lục Ly mở mắt, hắn biết mình tâm tính không tốt, tiếp tục tham ngộ xuống dưới chỉ là lãng phí thời gian. Cùng hắn dạng này không bằng ra ngoài xông xáo một phen. Hắn cũng không cho là hắn hội, sẽ nhẹ nhõm chết đi, đây không phải tự đại. Mà là tại trong thế giới này, không thể vận dụng thần lực, Lục Ly tự tin chính mình bằng vào nhục thân cùng công kích linh hồn. Chiến lực kỳ thật không kém gì lãnh chúa cấp cường giả. Chỉ cần hắn đầy đủ điệu thấp không chiêu giao, sống sót đi xuống khả năng sẽ không quá thấp. Huyết Linh Nhi những năm này tại thần văn phương diện càng ngày càng mạnh. Bất quá thánh hoàng chi nữ vẫn chưa hoàn toàn phá giải cùng khống chế. Nhưng Hàn Sơn cư sĩ bố trí hai cái thần văn nàng nhẹ nhõm có thể bố trí ra. Nơi này thời gian 3-4 năm đều không có bị phát hiện. Nói rõ dã nhân thổ dân ở phương diện này vẫn là rất yếu. Hắn tùy thời có thể dùng để Huyết Linh Nhi bố trí một chút thần văn ẩn đi. Lục Ly đứng dậy nhìn lướt qua phụ cận người. Hắn đột nhiên đứng lên cũng đưa tới mấy người chú ý. Nhìn thấy hắn tựa hồ muốn đi ra phía ngoài. Một người lập tức lo lắng nói ra. Vị này đại nhân, ngài đây là muốn đi cái nào? Lục Ly mặc dù chỉ có tứ kiếp sơ kỳ. Nhưng ở rất nhiều mắt người bên trong hắn cùng một cái cường đại lão ma không có khác nhau. Cho nên nói chuyện dùng tới tôn xưng. Người kia nói cũng đưa tới càng nhiều người lưu ý. Tự liền cái kia ngũ kiếp đỉnh phong đều mở mắt. Ta muốn rời khỏi nơi này. Lục Ly nói một câu. Trong sơn cốc người nhao nhao lộ ra vẻ khẩn trương. Lục Ly trong lòng bọn họ là vì số không nhiều cường giả. Mấu chốt là Lục Ly còn hiểu thần văn. Giống như Lục Ly đi. Các nàng lưu tại này lại nguy hiểm hơn. Mà lại về sau các nàng nếu là muốn ra ngoài. Vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ thần văn. Lục Ly xem xuất chúng người lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Ta dạy cho các ngươi như thế nào khống chế thần văn đi. Về sau các ngươi xuất nhập cũng thuận tiện. nhất định muốn ra ngoài, cái kia ngũ kiếp đỉnh. Phong đột nhiên mở miệng, Lục Ly khẽ vuốt cằm, cũng không có giải thích cái gì. Hắn cũng không định mang theo mọi người cùng đi, một người hội sẽ càng thêm an toàn, vậy ta đi cùng ngươi, như thế nào? Ai ngờ cái kia ngũ kiếp đỉnh Phong đột nhiên đưa ra một cái đề nghị. Lộc đại nhân, ngài cũng không thể bỏ xuống chúng ta a. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Đúng đúng, cái này phá núi cốc chúng ta cũng không ngốc. Chúng ta đi theo Lộc đại nhân cùng vị đại nhân này cùng đi. Đi một chút, ra ngoài oanh oanh liệt liệt chiến mấy trận. Chết thì chết, dù sao cũng so đợi ở chỗ này bị kìm nén mà chết tốt. Rất nhiều người hưởng ứng. Cái này Lộc đại nhân là duy nhất ngũ kiếp đỉnh phong. Hiện tại là trong lòng mọi người chủ tâm cốt, giống như Lộc đại nhân đi. Bọn hắn rất nhiều người đều cảm giác nơi này không an toàn. Kẻ yếu đều quen thuộc phụ thuộc cường giả. Gần nhất trong mọi người tâm áp lực đều rất lớn. Tự nhiên vô ý thức muốn cùng cường giả đi. Điểm trọng yếu nhất, rất nhiều người tại cái này đợi đều rất ngột ngạt. Đều sợ bị loại khủng hoảng này sợ hãi khí tức cho nghẹt điên rồi. Đương nhiên, cũng có người bất động như núi. Chỉ ít hơn 100 người đều không có lộ ra muốn đi ra ngoài ý tứ. Lục Ly chần chờ, nội tâm của hắn có phải hay không muốn cùng mọi người cùng đi? Hắn một người hội sẽ an toàn hơn, nơi này không có nhiều cường giả, ngũ kiếp chỉ có 7 cái. Đám người này loại trừ cái này Lộc đại nhân bên ngoài, những người còn lại cũng không thể cho hắn quá lớn trợ lực. Ngược lại sẽ trở thành hắn liên lụy. Lộc đại nhân nhìn thấy Lục Ly chần chờ, hắn cười nói ra, vị bằng hữu này không cần lo lắng cho bọn ta liên lụy ngươi. Giống như tao ngộ nguy cơ tình huống, mọi người đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay tốt, cùng đi. Vẫn có thể tương hỗ chiếu ứng một phen. Đúng nga, vị đại nhân này mang theo chúng ta đi. Vị đại nhân này, ngài xin thương xót, mang theo chúng ta cùng đi đi. Đại nhân, chỉ cần ngài có thể mang theo chúng ta. Trên đường chúng ta còn có thể phục thị lão nhân ra ngài đâu, phụ cận người nhau nhau phụ hỏa. Mấy cái kia nữ tu sĩ còn bắt đầu làm nũng. Lục Ly nghe được một trận nổi da gà. Không nhịn được khoát tay nói, vậy được đi, nguyện ý cùng đi ra tựu ra ngoài, bất quá tao ngộ nguy hiểm cục diện, ta cũng sẽ không quản, mọi người riêng phần mình xem mệnh đi. Một phen thương lượng xuống tới, nguyện thứ gì đi có chừng 200 người, còn lại có 100 người không nguyện ý đi, chuẩn bị một mực tại bế quan này tu luyện. Lục Ly đem khống chế thần văn biện pháp nói cho một cái ngũ kiếp cường giả. Sau đó cùng Lộc đại nhân cùng một chỗ mang theo 200 người đi ra. Hô hô, đi ra bên ngoài, thổi không khí mới mẻ. Lục Ly cảm giác tinh thần chấn động, nội tâm kiềm chế giảm bớt rất nhiều. Phụ cận người cũng là như thế. Trong sơn cốc thời khắc mở ra lấy thần văn. Không khí tự nhiên không phải rất tươi mát. Đi thôi, Lục Ly cùng Lộc đại nhân liếc nhau. Xuất sao tỷ lệ, tiên triều mặt phía bắc đi đến. Lộc đại nhân cùng Lục Ly chung bôn tàu. Hắn có chút hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Tiểu hữu sinh mệnh khí tức rất trẻ trung. Người tuổi tác cũng không lớn a. Lục Ly nhẹ gật đầu. Lộc đại nhân bỗng cảm giác kinh dị. Cảm khái nói. Tiểu hữu trẻ tuổi như vậy, lại có như thế tu vi, đáng mừng đáng tiếc a. Đáng mừng là Lục Ly tuổi trẻ tài cao, đáng tiếc là chỉ Lục Ly rơi vào nơi này, có thể muốn chết yểu. Lục Ly ngược lại không chấp nhận, nói ra, phúc hề họa chỗ phục, họa này phúc chỗ dựa, thế gian này sự tình ai có thể nói đến định đâu, trên thực tế ta cảm giác thế giới này tồn tại đại bí mật, nếu như chúng ta có thể tìm tới cái này đại bí mật, đồng thời phá vỡ lời nói, có lẽ chúng ta không chỉ có thể ra ngoài, còn có thể có đại thu hoạch. Lục Ly từ đầu đến cuối vô pháp giải thích khó hiểu. vì cái gì một cái tiểu thế giới cửa ra vào xuất hiện. Hồi, sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, hắn tin tưởng thế giới này khẳng định có đại bí mật. Tự xem có hay không có cơ hội phá giải. Tiểu hữu tâm thái ngược lại là rất tốt. Lộc đại nhân cười gật đầu. Sau đó thần thần bí bí thấp giọng nói ra. Kỳ thật lão phu một mực nghiên cứu cùng nhau học huyền học. Ta xem tiểu hữu là có đại phúc duyên người. Sở dĩ lúc này mới mặt dày theo tiểu hữu cùng đi. Hy vọng tiểu hữu có thể mang bọn ta đi ra một đầu khang thiên đại nói. A, không chỉ là Lục Ly, phụ cận đi theo toàn bộ kinh ngạc không thôi. Mấy cái kia nữ tu sĩ xem Lục Ly mục quang thì phá lệ cực nóng. Giống như là thấy được cọng cỏ cứu mạng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.